Vô địch kiếm vực, chương 1401, 1401, hắn không tranh hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có ý gì? Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Giả Lưu Vân nụ cười thu liễm, nói, nếu như là giao cho đế nữ điện hạ, ta vấn đề gì cũng không có. Nhưng nếu như không phải, vậy ta cảm thấy, chúng ta kiếm minh cùng thiên vân tinh vực ở giữa phải hào hào nói chuyện. Còn nói chuyện gì? Tự nhiên là đàm luận cái này thiên vân tinh vực những thế giới kia cùng thiên ma tinh vực thế giới tại thu hồi lại sau phân phối thế nào vấn đề. Nghe vậy, mọi người nhất thời minh bạch Dạ Lưu Vân ý tứ. Nếu như Trang Vị Thiên sau này là muốn đem thiên vân tinh vực giao cho đế nữ, như vậy, mọi người tự nhiên không cần đang nói. Bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nhìn ra được Dương Diệp cùng đế nữ quan hệ, Trang Vị Thiên bà thiên vân tinh vực giao cho đế nữ, từ trình độ nào đó mà nói. Chính là bằng giao cho Dương Diệp. Thế nhưng, nếu như Trang Vị Thiên không phải đem thiên vân tinh vực giao cho đế nữ, 20 giao cho con của hắn, cái kia Dương Diệp đi hỗ trợ thu phục những thế giới kia, chính là tại thay người khác làm đồ cưới, mà hắn cùng với kiếm minh, không có nửa điểm chỗ tốt, loại chuyện như vậy, Dương Diệp e rằng không phải rất quan tâm. Thế nhưng, nàng là kiếm minh quân sư, làm sao có thể không quan tâm? Nàng nên vì kiếm minh lợi ích muốn. Từ nàng góc độ đến xem, Dương Diệp từ linh giới tới thiên vân tinh vực cứu vớt đế nữ cùng toàn bộ thiên vân tinh vực, mặc kệ đã từng hắn thiếu đế nữ bao nhiêu nhân tình, lúc này đây đều đủ để trả hết nợ. Mà Trang Vị Thiên vẫn còn nghĩ Dương Diệp đi hỗ trợ thu phục thiên vân tinh vực cùng thiên ma tinh vực những thế giới kia, vì hắn cùng hắn sau này con trai liều sống liều chết. Dựa vào cái gì Dương Diệp đi liều sống liều chết, mà chỗ tốt đều cho ngươi thiên vân tinh vực chiếm. Dương Diệp có thể không quan tâm những thứ này, dù sao hắn cùng với đế nữ ở giữa không phải những vật này có thể để cân nhắc. Thế nhưng, không quan tâm không có nghĩa là ngươi thiên vân tinh vực có thể coi Dương Diệp là tay chân tới sử dụng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, đế nữ nhưng là kéo hắn, sau đó lắc đầu. Thật, nàng cùng Dạ Lưu Vân muốn không sai biệt lắm. Dương Diệp vì nàng làm, đã đủ nhiều, nếu như có thể mà nói. Nàng là hy vọng Dương Diệp không có ở đây đúc kết thiên vân tinh vực sự tình. Thế nhưng, nàng biết, lúc này thiên vân tinh vực cần hắn trợ giúp, chính cô ta cũng cần hắn trợ giúp, mà nàng cũng biết, chỉ cần nàng tại thiên vân tinh vực gặp nạn, Dương Diệp liền sẽ không mặc kệ. Cùng Dạ Lưu Vân muốn, nàng không hy vọng Dương Diệp một mực là tại trả giá, nàng cũng hy vọng Dương Diệp có thể có được một ít gì. Bởi vì nàng không muốn lợi dụng Dương Diệp. Càng không muốn bởi vì chính mình duyên cớ mà để cho Dương Diệp bị cha mình lợi dụng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đế nữ, sau đó không có đang nói cái gì. Thật, chỉ cần đế nữ một câu nói, thứ gì hắn đều có thể không cần quan tâm. Hắn cùng với đế nữ ở giữa, không phải bất luận cái gì quyền lợi có thể tới so sánh. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, hắn đại biểu là kiếm minh quyền lợi đều hệ ở trên người hắn, không chỉ có kiếm minh, còn có Nam Cung Cầm. Giống như lần này, Nam Cung Cầm các nàng tại sao lại muốn tới hỗ trợ? Bởi vì quyền lợi, rất hiện thực một vật, hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân, đế nữ liếc mắt nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó vừa nhìn về phía sắc mặt có chút không dễ nhìn Trang Vị Thiên, nói. Việc này, chính các ngươi đàm luận, nói xong, nàng lôi kéo Dương Diệp đi ra đại điện. Dương Diệp cùng đế nữ đi rồi, Dạ Lưu Vân nhìn về phía Trang Vị Thiên, nói. Trang tiền bối, chúng ta tới nói đi, chiến thần điện phía sau núi, Dương Diệp cùng đế nữ kể vai đi tới. Ta không muốn cùng ngươi ở giữa đúc kết bất luận cái gì quyền lợi sự tình. Dương Diệp nói, đế nữ gật đầu, nói. Ta minh bạch, thế nhưng, có nhiều thứ, là ngươi nên được, cũng là ngươi phía dưới người bọn họ nên được, chỉ có dạng này. Mới có người theo ngươi. Nếu để cho người khác biết ngươi bởi vì một nữ nhân mà buông tha kiếm minh quyền lợi, kiếm minh những người kia hội nghĩ như thế nào ngươi? Kiếm minh trước kia cũng có phái người đến giúp đỡ, tỉ như Lâm Sơn đám người, mặc dù bọn họ đơn độc tác dụng cũng không có lớn như vậy, thế nhưng đừng quên, bọn họ nhưng là cùng Dương Diệp một người, hơn nữa, bọn họ cũng xuất lực. Những người này cùng đế nữ không có bất cứ quan hệ gì, để bọn hắn liều mạng. Rồi lại không cho chỗ tốt, ai nguyện ý làm? Dương Diệp cười khổ cười, sau đó nói, kiếm tu bên trong, việc vặt giống ta nhiều như vậy, sợ rằng không có mấy cái. Đây là ngươi lựa chọn đường, đế nữ nói. Dương Diệp gật đầu, hắn có quá nhiều người phải bảo vệ, mà hắn lại không thể mỗi ngày cùng những người này ở đây một chỗ. Biện pháp duy nhất chính là thành lập được một cái thế lực to lớn, để cho người khác không dám lấn. Mặc dù bây giờ Kiếm Minh còn có chút yếu, thế nhưng, Kiếm Minh tiềm lực phát triển nhưng là thật lớn. Hắn có lòng tin, sau này Kiếm Minh mặc kệ là ở lần này vị diện, hay là đang đại thế giới, đều muốn có một chỗ cắm rồi. Nhiều người sức mạnh lớn, câu nói này hắn là phi thường tán thành. Giống như lần này, nếu như không có Nguyên Lão ba người hỗ trợ, hắn không chỉ có diệt không được Thiên Ma Thành, Thiên Vân Tinh Vực khả năng cũng xong. Lúc đó tình huống, không có ba gã thần giả cảnh cường giả gia nhập vào, rơi vào bị động đem không phải Thiên Ma Chủ, mà là hắn cùng với đế nữ. Lúc này, đế nữ nói, Man Hoang Tinh Vực người có thể sẽ không bỏ qua, không chỉ có Man Hoang Tinh Vực, dư những cái kia nuốt trọn chúng ta trước đó những thế giới kia tinh vực thế lực khả năng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta những thế giới kia, bọn họ đã ăn vào đi, muốn bọn họ tại nhổ ra, khẳng định rất khó. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Người thật muốn phát triển Kiếm Minh cái thế lực này. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, đế nữ nói, có thể cho Lưu Vân không cần cùng ta phụ thân đàm luận. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, không hiểu. Đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp, về sau, ta sẽ trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp sửng sốt, một hồi lâu, hắn nói, phụ thân ngươi hắn, đế nữ lắc đầu, nói, trước đây ta đối trưởng nắm Thiên Vân Tinh Vực không có nửa điểm hứng thú, nhưng là bây giờ có. Chỉ cần ta có hứng thú, đệ đệ ta hắn không tranh hơn ta, cũng không dám cùng ta tranh. Ở nơi này Thiên Vân Tinh Vực bên trong, ta hy vọng, cho dù là cha ta cũng so ra kém. Dương Diệp nhìn đế nữ hồi hát si oi lâu, sau đó nói. Nếu như ngươi thực sự không thích trưởng quản loại thế lực này, không nên miễn cưỡng chính mình. Hắn đương nhiên biết đế nữ vì sao làm như thế, tự nhiên là bởi vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực, không cần phải nói, nàng khẳng định hội hướng về hắn. Từ góc độ nào đó mà nói, Thiên Vân thật cũng thì tương đương với hắn. Đế nữ khẽ lắc đầu, nói, không hoàn toàn là bởi vì ngươi, lần này chuyện để cho ta minh bạch, ta Thiên Vân Tinh Vực có rất nhiều không đủ, cũng cho ta minh bạch. Chúng ta Thiên Vân Tinh Vực nhất định phải cường đại lên, như vậy mới có thể không bị người lấn. Mà cha ta hắn đã lão, hắn không có trước đây tâm huyết, hắn hiện tại không thích hợp đang tiếp tục trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Còn đệ đệ ta, nếu để cho hắn trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực sẽ bại trong tay hắn. Yên lặng một hồi, Dương Diệp cười khổ cười, nói. Lần này phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu hậu bọn họ có thể phải trách ta. Bởi vì bọn họ khẳng định cảm thấy ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý là bởi vì ta duyên cớ. Đế nữ mỉm cười, nhất nguyên nhân chủ yếu bản cũng là bởi vì ngươi. Dương Diệp đột nhiên kéo đế nữ tay, nói, thật, vị nhiên ngươi cười lên rất đẹp. Đế nữ nụ cười hơi hơi cứng đờ, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Chỉ ở trước mặt ngươi cười qua, ta vinh hạnh, Dương Diệp cười nói. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó điểm ngạo. Chúng ta đi thôi, đi theo cha ta nói một chút ta quyết định. Nói, nàng kéo Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Chiến thắng trong biển, Dạ Lưu Vân lúc này đang cùng Trang Vị Thiên thảo luận sau này Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực làm sao chia địa bàn sự tình. Thật, đàm luận vẫn là rất thuận lợi, bởi vì nàng có ý định nhượng bộ. Dù sao Dương Diệp cùng đế nữ quan hệ bầy ở nơi đó, mà đế nữ lại là Trang Vị Thiên nữ nhi, nàng đương nhiên sẽ không đàm luận quá hà khắc. Cũng không muốn Dương Diệp làm khó dễ. Đúng lúc này, đế nữ cùng Dương Diệp đột nhiên đi vào trong đại điện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào đế nữ cùng Dương Diệp trên người. Đế nữ trực tiếp đi tới Trang Vị Thiên trước mặt, sau đó nói. Ta nghĩ trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, bức vua thoái vị, nghe vậy, Trang Vị Thiên cùng cái kia thiên yêu run rẩy nhất thời sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hai người có chút khó coi. Yên lặng hồi lâu, Trang Vị Thiên đắng chát cười. Nói, là bởi vì Dương Diệp sao? Trang Vị Thiên gật đầu, nói, là hắn, nhưng là không hoàn toàn là, ta cảm thấy, ta so đệ đệ hắn thích hợp hơn nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực. Yên lặng hồi lâu, Trang Vị Thiên gật đầu, nói, tốt, Thiên Vân tinh vực cho ngươi trưởng quản. Nói xong, hắn phảng phất thương lão một ít. Cũng thế, ai cũng rõ ràng, Thiên Vân tinh vực cho Trang Vị Nhiên trưởng quản, thật thì tương đương với biếu tặng cho Dương Diệp. Đây là hắn tự tay đánh xuống Giang Sơn, hiện tại tặng không làm cho, tư vị kia. Mặc dù rất không nguyện ý, thế nhưng, hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Đế nữ tại Thiên Vân tinh vực danh vọng rất cao, có thể nói, lúc này đế nữ danh vọng đã cao hơn chính hắn. Còn con của hắn, cũng chính là đế nữ đệ đệ, vậy thì càng không cần phải nói. Ngay cả cùng đế nữ so tư cách cũng không có. Thật, hiện tại Thiên Vân tinh vực người là hướng về đế nữ, đặc biệt tại chuyện lần này về sau. Đế nữ hy vọng tại Thiên Vân tinh vực trong lòng mọi người đã đạt được một cái cực cao trình độ. Bởi vì tại Thiên Vân tinh vực xuất hiện làm khó dễ lúc, là đế nữ đứng ở trước mặt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì là nàng, Thiên Vân tinh vực mới có trợ thủ, mới qua lần này cửa ải khó khăn. Tối trọng yếu là, đế nữ thực lực tại Thiên Vân tinh vực bên trong, đã là tối cường. Cho nên, làm đế nữ yêu cầu nàng muốn làm Thiên Vân tinh vực chủ lúc, Trang Vị Thiên căn bản không biện pháp cự tuyệt. Đúng lúc này, Trang Vị Thiên đột nhiên lại nói, ta có một cái điều kiện, cái kia chính là, sau này Thiên Vân tinh vực chủ nhân, nhất định phải là hai người các ngươi tử nữ. Dương Diệp, đế nữ nhưng là thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói. Tốt, nghe vậy, Trang Vị Thiên thần sắc hơi chút đẹp một ít, sau này Dương Diệp cùng đế nữ cốt nhục cũng có hắn huyết mạch, nghĩ như thế, hắn thoải mái trong lòng nhiều. Hơn nữa, hắn rành mạch từng câu, đế nữ so với nàng đệ đệ, cũng liền là con của hắn thích hợp hơn nắm giữ Thiên Vân tinh vực. Thật, hắn cũng có nghĩ tới để cho đế nữ trưởng quản Thiên Vân tinh vực, thế nhưng, trước đây đế nữ không có ý định này, mà hắn lại qua không đi trong lòng mình cái kia đạo khảm, hiện tại tốt. Đạo khảm này, không qua cũng phải qua, xa xa, nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười, hiện tại khả năng liền bớt việc nhiều. Cách chương.